Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh ở phụ cận Vạn Bảo Chi Tháp. Ánh sáng màu đen vẫn từng chút đột phá ra ngoài, nhưng muốn đột phá, chỉ ít còn có 20 hô hấp. Lý Thanh còn phải tiếp tục kéo dài thời gian. Lần hô hấp thứ 19, mạng lưới thiên đạo luân hồi dẫn dắt logic của tất cả thiên thần, âm thần, bốn vị tiên đế, năm đại quỷ đế. Cấu thành một dòng lũ logic cực lớn, đang tầng tầng làm hao mòn quang huy của Quang Minh Đế Quân. Lần hô hấp thứ 18, lực lượng của Quang Minh Đế Quân ngoại trừ chống đỡ ngoại giới công kích ra, cũng đang từng chút xâm nhập hủy diệt trong quang mang. Trung tâm của ánh sáng hủy diệt, đó là một ảo ảnh của Lý Thanh. Tất cả các pháp khí logic đều đã được Lý Thanh dùng phương pháp thần bí luyện chế. Hắn thời khắc có thể hình chiếu lực lượng thật lớn, từ đó thôi động những pháp khí logic này. Hào quang của thanh kiếm hủy diệt này chính là do hắn sử dụng sức mạnh của 700 tỷ tinh khí thạch cấp chú để tạo ra. Đạo huyễn ảnh kia là lợi dụng lực lượng hủy diệt huyễn hóa ra. Bên trong ẩn chứa một luồng ý niệm của hình chiếu Lý Thanh, bản chất chính là vì xây dựng ra dáng vẻ chân thân của mình. Quang huy hủy diệt dưới lực lượng của Quang Minh Đế Quân đang bị phân tích từng chút một. Mỗi qua một cái hô hấp, Quang Minh Đế Quân đối với hủy diệt chi kiếm lực lượng phân tích cũng nhanh hơn một phần. Lúc này, trong cơ thể giáng lâm của Quang Minh Đế Quân, một đạo khái niệm logic bản chất đang lóe lên. Hắn đang dùng thị giác khái niệm logic, cực tốc phân tích sức mạnh của hủy diệt chi kiếm. Hắn nhất định phải tìm được bảo vật trong tay Lý Thanh trước khi lực lượng bên ngoài hoàn toàn phá hủy. Sau đó mới có thể rời khỏi nơi này. Nếu không hắn sẽ bị trói buộc đến hủy diệt. 17 hơi thở, hỗn động âm dương đạo quân ý niệm cực tốc vang lên. Chư vị, hình chiếu lực lượng của người này dường như xuất hiện vấn đề. Nhanh, chúng ta phải đánh tan phòng ngự của hắn trước khi lực lượng trợ giúp của hắn tới. Chương 1284, rút lực lượng ra, phát hiện manh mối. Chúng ta nhất định phải phá hủy hắn trước khi hắn hoàn toàn phá giải được lực lượng của Lý Thanh. Nếu không một khi bị hắn lấy được bảo vật của Lý Thanh, chỉ sợ hắn có thủ đoạn khác có thể thoát thân. Rất nhiều tiên nhân và quái dị logic trí tuệ vào lúc này hoàn toàn bộc phát ra. Lực lượng của mình, mạng lưới logic sáng ngời đến cực hạn, đem thân ảnh Quang Minh Đế Quân hoàn toàn bao phủ. Thanh âm tạch tạch tạch quanh quẩn trong hư không, dường như có thứ gì đó đang không ngừng bị nghiền nát. Lần hô hấp thứ 16, trong trận pháp phong cấm bên dưới, 10 hình chiếu phục chế mà Lý Thanh đã diễn sinh ra trong quá khứ, điên cuồng bùng nổ sức mạnh của mình. Nắm đấm hóa thành gai nhọn, không ngừng nện vào phía trên trận pháp phong cấm. Rất nhiều phục chế thể thần linh bên ngoài cũng đang phát động tấn công. Toàn bộ trận pháp phong cấm vào giờ khắc này tựa hồ lâm vào một mảnh rung chuyển. Nhóm phục chế dường như hoàn toàn không lo lắng vì Lý Thanh bị Quang Minh Đế Quân bắt lấy. Lúc này, bên ngoài hủy diệt chi kiếm, bóng dáng hư ảo của Lý Thanh điên cuồng gầm thét. Ha ha ha, các ngươi giết không chết ta, không bắt được ta. Các phân thân của ta sắp đánh vỡ phong cấm rồi. Chỉ cần một người chạy thoát, ta có thể thoát thân. Các ngươi bắt được ta là vô dụng, ha ha ha. Bảo bối của ta cũng có thể theo đám phục chế thể của ta cùng nhau thoát thân. Lần hô hấp thứ 15, ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên, chư vị, chúng ta không thể để phân thân của hắn thoát thân, chắc chắn người này còn có chuẩn bị ở sau. Trong ánh sáng do hủy diệt chi kiếm bộc phát ra nhất định là một loại tâm linh của bản thể hắn. Nhưng phân thân của hắn chỉ sợ còn ẩn chứa một bộ phận tinh thần tâm linh. Phải ngăn toàn bộ bọn họ lại, lập tức để một bộ phận âm thần cùng thiên thần đi bắt phá hủy bọn họ. Chúng ta dẫn dắt một phần sức mạnh thế giới đến áp chế sức mạnh tồn tại thần bí này. Hạo Nhiên Thánh Nhân lập tức nói ra đề nghị. Rất nhiều tiên nhân và quái logic trí tuệ đã không có chút do dự nào, thời gian không đợi người. Trong nháy mắt này, bọn họ đã phát ra mệnh lệnh. Lần hô hấp thứ 14, một đám cường giả trong thiên thần và âm thần hóa thành từng đạo lưu quang, đánh về phía từng cái thể phục chế. Lý Thanh thấy thế, khống chế phục chế thể của mình bắt đầu điên cuồng di chuyển. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu để hắn ở trong mảnh không gian này như cá gặp nước. Nhanh tựa như lưu quang, không ngừng biến hóa vị trí. Công kích đến từ rất nhiều thiên thần, âm thần, căn bản không có cách nào rơi vào trên người của hắn. Trăm dặm đối với hắn mà nói gần như tương đương với thuấn di. Hơn 10 vị tu sĩ kiếp cảnh, chỉ trong một cái hô hấp thời gian liền biết dự định của hắn. Đối phương đây là muốn mượn dùng di động, làm cho lực lượng của bọn họ không ngừng thất bại. Thậm chí trận pháp công kích vốn đã yếu ớt, từ đó gia tốc trận pháp tan rã. Ý niệm của biện pháp phát ra quanh quẩn trong hư không. Chư vị, đưa lực lượng vào lưới pháp tắc của ta. Ta muốn dùng lưới pháp tắc bao trùm toàn bộ bên trong trận pháp cấm chế, khiến hắn không còn đường trốn. Lần hô hấp thứ 13, phát ra biện pháp logic như là mạng lưới trải rộng ra. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh, lực lượng của thiên thần âm thần tràn vào trong đó. Trong nháy mắt, toàn bộ lưới pháp tắc cấu thành một mạng lưới lập thể khổng lồ, cực tốc tràn ngập không gian bên trong trận pháp phong cấm. Những nơi mà mạng lưới đi qua, tất cả sinh mệnh tiếp xúc với nó đều bị mạng lưới cố định. Giống như bị mạng nhện bắt được vậy, lực lượng logic thần bí sẽ từ trên mạng tràn ngập ra, đem mỗi người rơi vào trong đó trói buộc. Lần này, cho dù phục chế thể của Lý Thanh có di chuyển được nữa cũng không cứu nổi. Chỉ trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi, tất cả phục chế thể đã bị Internet bắt được, biến thành con mồi bị quấn quanh. Từng bàn tay thò ra từ trong đội ngũ của thiên thần và âm thần, chộp về phía những phục chế thể này. Trong nháy mắt, những thể phục chế này đều vỡ vụn toàn bộ. Cuối cùng biến thành hư vô thuần túy, không lưu lại thứ gì. Lúc này, trong ánh mắt của quá khứ thân của Lý Thanh cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Phản ứng thật nhanh, còn 12 lần hít thở. Lúc này, lực lượng tạo dựng thiên đạo La Bàn và dòng lũ thế giới luân hồi bị rút đi hai thành, dọc theo mạng lưới thiên đạo luân hồi, cuốn về phía Quang Minh Đế Quân. Lực lượng tạo dựng thiên đạo La Bàn chỉ còn lại có hai thành, mà lực lượng tạo dựng vòng xoáy luân hồi ước chừng còn có 6 thành. Chỗ vòng xoáy luân hồi, vạn bảo chi tháp bộc phát hủy diệt chi lực vẫn từng chút chui ra ngoài. Nhưng lúc này bởi vì có một phần thế giới chi lực bị rút đi, khoảng cách hủy diệt chi lực hoàn toàn quán thông với thế giới chi lực đã giảm bớt đến 9 lần hít thở. Lúc này, Quang Minh Đế Quân cũng đã nhận ra hung hiểm. Hai thành lực lượng thế giới chút xuống, hắn lập tức bị áp lực kịch liệt đè ép. Lực lượng phá giải hủy diệt chi kiếm cũng nhanh chóng chậm lại. Lúc này, toàn bộ thế giới tựa hồ lâm vào một loại rằng co quỷ dị. Bên ngoài cấm chế trận pháp, tất cả các hình chiếu vẫn điên cuồng công kích. Đến hơi thở thứ 9, Hạo Nhiên Thánh Nhân nhíu chặt lông mày, tư duy của hắn không ngừng lấp lóe, vô số suy nghĩ quanh quẩn trong đầu hắn, hắn luôn cảm giác chuyện này có chút không đúng. Nhưng không đúng ở chỗ nào, hắn không nắm chặt, có vấn đề, toàn bộ sự việc đều có vấn đề. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới nơi tạo dựng vòng xoáy luân hồi. Lực lượng hủy diệt của vạn bảo chi tháp vẫn tràn ngập ra phía ngoài. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Không đúng, trong thanh kiếm hủy diệt là mồi nhử. Trong phong cấm phía dưới, tất cả hành vi của phân thân Lý Thanh đều là mồi nhử. Quang Minh Đế Quân bị lợi dụng, Lý Thanh thúc giục hủy diệt chi kiếm bùng nổ lực lượng, mục đích căn bản chính là vì dẫn dắt Quang Minh Đế Quân ra tay. Mà Quang Minh Đế Quân vừa ra tay, tất cả chúng ta đều sẽ theo bản năng cho rằng, nơi này mới là bản chất tinh thần chân chính của Lý Thanh. Lực lượng của chúng ta sẽ vây khốn Quang Minh Đế Quân. Biến hóa trong trận pháp phong cấm phía dưới, đây là vì khiến cho chúng ta chú ý, để cho chúng ta không thể không phân ra một bộ phận lực lượng, đi củng cố trận pháp. Mà lúc đó chúng ta phải điều động lực lượng bản nguyên thế giới quay về, áp chế Quang Minh Đế Quân. Sau đó, lực lượng trói buộc vạn bảo chi tháp sẽ tiêu giảm. Ban đầu vạn bảo chi tháp bộc phát ra lực lượng hủy diệt, tất cả chúng ta đều sẽ xem nhẹ. Đợi đến khi luồng sức mạnh này xuyên qua sự trói buộc của thế giới lực, mới là lúc Lý Thanh thật sự thoát thân. Trong chớp mắt này, Hạo Nhiên Thánh Nhân đột nhiên giật mình, dường như hắn đã nghĩ thông suốt tất cả. Hô hấp thứ 8, Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không lộ ra, mà yên lặng triệu tập lực lượng. Chuẩn bị chờ đến khi Lý Thanh đột phá trói buộc cuối cùng thì sẽ ra tay đánh cho hắn trở tay không kịp. Lúc này, Lý Thanh đang điên cuồng thúc đẩy dịch đạo, trong thời khắc cực kỳ mấu chốt này, hắn luôn nắm chắc tương lai. Thậm chí hắn đã suy tính, nếu có người khám phá ra kế hoạch thật thật giả giả này, sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, ở trước mắt cuối cùng hắn còn có đòn sát thủ thả ra. Chương 1285, không ai nhường ai, thiên đế sống lại. Hơi thở thứ 7, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đang chờ đợi một khắc cuối cùng. Lúc này, trong vận mệnh trường hà của thiên cơ nhân quả, Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân cùng luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân lực lượng đang điên cuồng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên gợn sóng trong vận mệnh trường hà. Nhưng sức mạnh của bọn họ cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ dòng sông vận mệnh đang lưu động. Thiên cơ vô tận nhân quả vận mệnh trường hà về bản chất cao hơn tất cả mọi thứ trên thế gian. Cho dù là khái niệm logic của bọn họ cũng không cách nào sinh ra chút ảnh hưởng nào. Sương mù thiên cơ thần bí bao phủ tất cả, cỗ lực lượng này cũng vô cùng cường đại. Che đậy tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngay cả lực lượng va chạm giữa hai người cũng chỉ có thể nhấc lên một mảnh sóng lớn sương mù, mà không cách nào quét sạch chúng, cũng không cách nào xé rách chúng. Hai cỗ ý niệm va chạm trong dòng sông vận mệnh của nhân quả thiên cơ. Quang Minh Đế Quân, không nghĩ tới người ẩn nấp sâu như vậy, ta hoàn toàn không có phát hiện, người cư nhiên phát hiện nơi đó. Ha ha ha, ta cũng là ngẫu nhiên nhận ra tồn tại nơi đó. Có người sử dụng lực lượng của ta. Ván này ngươi đã thua, ngươi bây giờ ngăn cản ta cũng không có tác dụng. Ta đã bắt được Lý Thanh, rất nhanh món bảo bối đó sẽ thuộc về ta. Quang Minh Đế Quân vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì Minh Giới Ma Quân ngăn trở mà có bất kỳ cảm xúc dao động. Minh Giới Ma Quân lạnh lùng cười, ha ha, ngươi nếu là thật có 100% nắm chắc, sẽ không phóng ra lực lượng. Ngươi đã bị bọn họ vây khốn, đúng là ngươi đã bắt được Lý Thanh, nhưng ngươi không nắm chắc 100% có thể lấy được món bảo vật kia từ trong vòng vây của bọn họ. Đám tiên nhân của bốn vực Cửu Châu kia mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, nhưng bọn họ nắm giữ quyền hành của thế giới. Nếu thật sự tập trung lực lượng, phân thân của ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt. Thay vì để thứ đó rơi vào tay ngươi, để ngươi chết trong tay bọn họ càng có lời hơn. Thanh âm Minh Giới Ma Quân lạnh như băng cười, trong ánh mắt tất cả đều là sát cơ. Nghe nói như thế, Quang Minh Đế Quân ánh mắt vẫn như trước một mảnh bình tĩnh, ha ha, ngươi nếu quả thật có bản lãnh, không ngại thử một lần. Minh Giới Ma Quân hừ lạnh một tiếng, thử xem, vậy thử xem. Trong nháy mắt, lực lượng càng thêm cuồng bạo bị hình chiếu tiến nhập vào trong vận mệnh nhân quả trường hà của thiên cơ. Minh Giới Ma Quân hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không để cho lực lượng Quang Minh Đế Quân ảnh hưởng đến Cửu Châu tứ vực. Trong thời không cao duy, bảy vị chúa tể khái quát khác cũng nhận ra sự thay đổi trong hư không. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập một tia ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra vậy? Hư không phong thần sắp tới, vì sao Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân ở vận mệnh thời không trường hà đánh nhau? Trong lòng rất nhiều cường giả khái niệm logic đều dâng lên một tia kinh ngạc, ánh mắt yên lặng quan sát tranh chấp giữa hai người. Bọn họ đang suy nghĩ nguyên nhân của tất cả là gì? Lúc này, ở một nơi mờ mịt trong thời không cao duy, hắn xuất hiện từ quá khứ bị trói buộc trong mạc vô danh trạng, đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà. Trong ánh mắt lộ ra một tia không hiểu, hắn thế mà phóng ra nhiều lực lượng như vậy tiến vào trường hà vận mệnh. Ở nơi đó, cho dù là lực lượng khái niệm logic, cũng không có khả năng ảnh hưởng. Đó là chân lý vĩnh tồn từ cổ chí kim, logic cuối cùng vĩnh hằng bất diệt. Xem ra hắn đã phát hiện ra thứ gì đó đáng giá để hắn dồn sức mạnh vào. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía bầu trời thời không cao duy. Ánh sáng vô tận bao trùm bầu trời, nơi đó chính là Vĩnh Hằng Thiên Vực. Không ngờ lúc trước Quang Minh Thiên Đình lại có một bộ phận được bảo lưu lại. Có lẽ có thể nhân cơ hội này, lẻn vào một tia dấu vết. Nghĩ tới đây, ý niệm của hắn hơi động một chút, một loại ấn ký thần bí trong cõi u minh từ trên người hắn tràn ngập ra. Ấn ký thần bí này lặng lẽ bay về phía thiên vực Vĩnh Hằng trên bầu trời. Nháy mắt, một luồng ý niệm này của hắn đã tiếp xúc đến Vĩnh Hằng Thiên Vực. Trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, có một tia sáng kỳ diệu hơi rung động. Một tia sáng này lập tức xuất hiện ở biên giới của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Một tia ý niệm của Quang Minh Thiên Đế lặng lẽ dung nhập vào trong tia sáng này. Ngay sau đó, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Bên trong đạo quang mang này lại là một tòa cung điện thần bí to lớn. Bên trong là một thời không đặc thù độc lập. Thời không đặc thù này là do một loại khái niệm lực lượng kỳ diệu nào đó cấu tạo thành. Tinh thần của Quang Minh Thiên Đế tiến vào trong đó, trong nháy mắt hòa làm một thể với loại khái niệm lực lượng kỳ diệu này. Ngay sau đó, toàn bộ cung điện hóa thành ánh sáng vô tận. Những ánh sáng này biến mất trong ý niệm. Bản thể của Thiên Đế Quang Minh, ánh sáng vô tận từ trong thân thể của hắn bắn ra. Lực lượng của hắn nhanh chóng tăng lên. Trong thời gian ngắn ngủi đã vượt qua cấp bậc tiên nhân, rất nhanh đã đạt đến khái niệm logic hình thức ban đầu. Logic trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng lột xác, rất nhanh đã hoàn thiện đến cảnh giới khái niệm logic hình thức ban đầu. Ánh mắt Quang Minh Thiên Đế lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Thật sự là may mắn, bảo khố trước kia vẫn còn tồn tại. Một đạo khái niệm trong đó bản chất logic và lực lượng vẫn bảo tồn như cũ. Lúc này, một tia ý niệm của hắn đã hoàn toàn hòa làm một thể với tia sáng kia. Lặng lẽ ẩn núp đi về phía bên trong Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tiếp theo, hắn phải thu thập toàn bộ tin tức về Vĩnh Hằng Thiên Vũ, để chuẩn bị đoạt lại tất cả những gì mình đã có. Quang Minh Thiên Đế cũng không chú ý nhiều đến chiến tranh trong vận mệnh trường hà của thiên cơ nhân quả, mà để lại một đạo phân thân, chân thân thì đi về phía biên giới thời không Cao Duy. Hắn đã ở chỗ này một đoạn thời gian, đã ý thức được nơi này bị chế tạo như là vòng sắt. Muốn tạo ra hỗn loạn ở chỗ này, kiến tạo thế lực thuộc về mình, căn bản không có khả năng. Nơi có thể khiến hắn phát triển chỉ có thời không thấp duy nhất. Hắn vốn có bản chất khái niệm logic, cũng không cần trải qua vũ trụ bản nguyên tẩy lễ lần nữa. Hắn chỉ cần đi thời không thấp duy nhất không ngừng chinh phục thế giới, thành lập nền văn minh vượt thế giới khổng lồ. Thông qua những văn minh kia không ngừng thu thập lực lượng, cuối cùng hắn sẽ dễ dàng bước vào cấp bậc khái niệm hơn tất cả mọi người. Trận chiến hư không phong thần này chính là cơ hội của hắn, đánh bại quang minh đế quân, lấy lại bản chất của mình. Một đạo lưu quang vô hình đã hướng về thời không thấp, nhưng hết thảy lại không có bất kỳ người nào biết. Ngay cả Lý Thanh cũng không biết, chỉ riêng Minh Thiên Đế đã vô thanh vô tức trở về cấp bậc khái niệm ban đầu. Tất cả những thứ này chỉ là một màn sen giữa thời không Cao Duy. Cùng lúc đó, trong bốn vực Cửu Châu, quái dị của tam đại trí tuệ của lục đại tiên nhân vẫn đang dốc hết toàn lực trấn áp phân thân của quang minh đế quân. Hạo Nhiên Thánh Nhân thì hoàn toàn đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào vòng xoáy luân hồi. Hắn đang dần dần ngưng tụ sức mạnh của mình, rút ra trong thời khắc mấu chốt, bắt lấy Lý Thanh có thể xuất hiện. Chương 1286, sai một đường, khốn long thăng thiên. Cùng lúc đó, trong ánh mắt âm dương đạo quân hỗn động lóe ra vẻ ác liệt. Chư vị, thêm chút sức lực, tuyệt đối không thể để Cao Duy bắt Lý Thanh. Nghịch loạn thương sinh tận ý niệm yêu hoàng quanh quẩn, không sai, người này rõ ràng không phải minh giới ma quân. Tam đại ma vương thế mà bị hắn vô thanh vô tức khống chế. Hơn nữa không biết đã ẩn núp bao lâu. Nếu không phải chân thân của Lý Thanh xuất hiện, chúng ta thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó. Nếu hắn âm thầm đánh lén, trong chúng ta sẽ có không biết bao nhiêu người vẫn lạc. Nhất định phải thanh trừ nó triệt để. Trong mắt Nam Mô Niết Bàn quang ám đà Phật lóe lên vô số quang huy trí tuệ. Giờ khắc này, liên hệ từ lúc bắt đầu cuộc chiến tranh này đến bây giờ phát sinh hết thảy sự tình. Vô số tin tức chậm rãi triển khai trong lòng hắn, vô số mối liên hệ thần bí được bổ sung hoàn chỉnh. Vô số linh quang lóe lên trong lòng hắn, bỗng nhiên, hắn nhíu mày, hắn nhận ra có điểm không đúng. Tất cả tin tức hắn biết đến lần nữa tiến về phía trước. Tất cả những thông tin liên quan đến Lý Thanh đều lóe lên trong lòng hắn. Bao gồm cả ma quân minh giới thần bí tồn tại. Vô số chuyện bị sâu chuỗi lại, ánh mắt của hắn tập trung vào một điểm thời gian. Chuyện bản bộ ma đạo từng bị tập kích, lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm. Ba đại ma vương có vấn đề, lúc bọn họ gặp chuyện không may, chính là lúc ma vương ngã xuống, đồng thời bản bộ gặp phải tập kích. Khi đó, tồn tại thần bí kia có khả năng sẽ giáng lâm. Hơn nữa dường như chuyện này có liên quan đến Lý Thanh. Lúc đó không ý thức được vấn đề này, như vậy Lý Thanh có thể không biết sự tồn tại thần bí của tồn tại Cao Duy này giáng lâm sao? Không thể nào. Với năng lực của bí bảo đó, các tin tức phát sinh trong bản bộ ma đạo lúc ấy đã làm căn cơ, đủ để suy tính tồn tại thần bí giáng lâm. Dù sao ngay cả minh giới ma quân giáng lâm, hắn cũng biết. Trong nháy mắt, Nam Mô Niết Bàn quang ám đà Phật dường như ý thức được điều gì. Lúc này, khoảng cách vạn bảo chi tháp đột phá phong tỏa của thế giới chi lực, còn có ba cái hô hấp cuối cùng. Ngay khi hắn đang cân nhắc đến chân tướng, sát chiêu cuối cùng của Lý Thanh cũng lặng lẽ phát động. Trong tối tăm, trong động thiên tỷ kiếp, 200 ức tinh khí thạch cấp chú bị rút ra. Chúng phân biệt biến thành hai bộ phận. Một bộ phận im ắng hạ xuống trong vạn bảo chi tháp. Một bộ phận khác thì xông vào trong cơ thể Lý Thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ lực lượng hoàn toàn mới của vạn bảo chi tháp rót vào trong hào quang hủy diệt. Lực lượng hủy diệt vốn còn có ba cái hô hấp mới có thể đột phá, lại ở trong nháy mắt tiếp theo trực tiếp đột phá. Ngay lúc đó, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã lập tức điều động tất cả lực lượng. Lực lượng của hắn trực tiếp thoát ly trấn áp đối với Quang Minh Đế Quân, hóa thành một đạo nước lũ vô hạn, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền dọc theo mạng lưới logic của Thiên La Địa Võng hàng lâm đến bên ngoài vạn bảo chi tháp. Động tác bỗng nhiên của Hạo Nhiên Thánh Nhân lập tức kích thích tất cả mọi người. Nam Mô Niết Bàn quang ám đà Phật cũng chấn động mạnh vào lúc này. Chân thân của Lý Thanh không ở đây mà là ở vạn bảo chi tháp. Giờ khắc này, tất cả tiên nhân, ba đại trí tuệ logic quái dị, Quang Minh Đế Quân phân thân đều là sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ gần như đồng thời ý thức được chuyện gì xảy ra. Lực lượng vô tận điên cuồng quét về phía vòng xoáy luân hồi. Nhưng gần như ngay khi Hạo Nhiên Thánh Nhân hành động, trong lòng Lý Thanh đã dâng lên vẻ vui mừng. Quả nhiên có người đã phát hiện vấn đề, nhưng mà, vẫn nằm trong dự liệu của ta. Quá khứ thân của Lý Thanh, hạt giống có hình chiếu của nền văn minh chi lý trong cơ thể, còn có một chút bản chất logic. Sức mạnh của tinh khí thạch cấp chú đã hoàn toàn xông vào trong hình chiếu này. Một cái chớp mắt tiếp theo, thân thể quá khứ của hắn trực tiếp biến thành một loại hình thái logic cực kỳ cường đại. Đây là thân thể hoàn toàn do lực lượng văn minh tạo thành, máu thịt của hắn gần như biến mất vào giờ phút này. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn pháp vạn khí trưởng khống, nhân đạo bất bại pháp thể, mấy đại chiến pháp mạnh nhất đã đồng thời hội tụ ở trên thân thể logic. Tựa như thuấn di, hóa thành hình thái thân thể logic, trực tiếp xé rách lưới pháp tắc do rất nhiều thiên thần cùng âm thần tạo dựng. Trong nháy mắt xuất hiện ở biên giới cấm trận, logic của văn minh vào giờ khắc này tựa hồ có năng lực tan rã vạn pháp khắc chế tất cả. Chỉ trong khoảnh khắc, cấm trận ầm ầm vỡ nát, Lý Thanh hóa thành thân thể logic, trong chớp mắt này đột nhiên xông ra ngoài. Lúc này, thật ra quá khứ của Lý Thanh đã biến mất, sức mạnh của 1000 ức tinh khí thạch cấp chú căn bản không phải hắn có thể chịu đựng được. Nhưng sau khi hắn hoàn toàn hóa thành thể logic, có thể lợi dụng lực lượng logic của văn minh, bộc phát ra 1/10 lực lượng của tiên nhân. Một bộ phận lực lượng này đủ để đánh xuyên qua tất cả phong ấn, vốn phong ấn này đã ở vào trong phiêu diêu. Theo cấm trận vỡ vụn, bóng dáng thần bí gần như thoát khỏi phong ấn. Tất cả lực lượng phóng tới vạn bảo chi tháp, đột nhiên ngừng lại trong hư không. Hạo Nhiên Thánh Nhân, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật gần như cùng lúc ý thức được vấn đề. Cạm bẫy, mồi nhử, tất cả những thứ này đều là mồi nhử. Chân thân của Lý Thanh chưa từng rời khỏi trận pháp phong cấm. Hết thảy đều là vì chuẩn bị cho thời khắc này, hắn dùng tất cả lực lượng trộm được làm mồi dụ. Chỉ để lại một phần nhỏ dùng để đột phá trận pháp phong cấm suy nhược cuối cùng. Ý nghĩ này cơ hồ lóe lên trong lòng hai người trong nháy mắt. Quang Minh Đế Quân lực lượng cũng vào lúc này đã điên cuồng hạ xuống, hướng về cấm trận phương hướng đánh tới. Tất cả mọi người đã ý thức được vấn đề, vạn bảo chi tháp, hủy diệt chi kiếm. Từ lúc mới bắt đầu bọn họ đã cho rằng là sai. Tất cả mọi thứ đều chỉ là chuẩn bị cho Lý Thanh dùng chân thân trong cấm trận để phá vây. Lực lượng hủy diệt trong vạn bảo chi tháp đã hoàn toàn xuyên qua dòng nước lũ của thế giới chi lực phong tỏa. Cơ hồ ngay khi 6 đại tiên nhân, 3 đại trí tuệ logic quái dị, Quang Minh Đế Quân bởi vì biến cố phía dưới mà dừng lại trong nháy mắt. Nguyên thần của Lý Thanh đã thi triển ra chân linh niết bàn bất tử mệnh. Một tia nguyên thần này của hắn nương theo ngọc bản cùng hạt giống văn minh chi lý, trong chớp mắt dọc theo logic thần bí nào đó hư không tiêu thất. Theo thông đạo xuyên suốt, hoàn toàn biến mất ở trong vạn bảo chi tháp. Một cỗ lực lượng ba động kỳ diệu này, chợt lóe rồi biến mất, nhạy cảm bị những cường giả Hạo Nhiên Thánh Nhân, Quang Minh Đế Quân này bắt được. Lực lượng vốn đang nghịch chuyển hướng về cấm trận lần nữa dừng lại, thay đổi phương hướng hướng về vạn bảo chi tháp thổi quét mà đi. Mồi nhử, còn là mồi nhử. Sắc mặt của Hạo Nhiên Thánh Nhân tái nhợt, vốn dĩ hắn tưởng là mồi nhử, lại là chân thân của Lý Thanh. Từ phán đoán ban đầu của bọn họ đã là chính xác, nhưng Lý Thanh đã tạo ra từng con mồi trong quá trình này, lừa dối phán đoán của bọn họ. Giờ khắc này, trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không khỏi dâng lên khâm phục. Lợi hại, thật sự là lợi hại, ván này xem ra chúng ta lại thua rồi. Chương 1287, tính toán tỉ mỉ, Quang Minh lật bàn. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng nghẹn họng nhìn chân chối, làm sao có thể? Lại là mồi nhử, lúc này, Quang Minh Đế Quân ý niệm cũng là lần đầu tiên xuất hiện dao động. Thật anh hùng, thậm chí ngay cả tâm tính của ta cũng có thể hoàn toàn nắm chắc. Chỉ sợ tất cả mọi người đều đã bị hắn nhét vào trong tính toán và suy nghĩ. Người này không chỉ là dựa vào bảo vật, phán đoán của hắn đối với nhân tính cũng vượt xa người thường. Hắn chế tạo ra rất nhiều mồi nhử. Mỗi một lần đều để chúng ta tưởng là chân thân. Không người nào dám chỉ phân ra một bộ phận lực lượng, bởi vì ai cũng không thể xác định một bộ phận lực lượng của mình có thể ở trong quần hùng tranh đoạt, 100% bắt được hắn. Cái này liền tạo thành một khốn cảnh, thời điểm đối mặt chân thân hư hư thực thực của hắn, mỗi người đều chỉ có thể xuất ra toàn lực không rảnh để ý. Hơn nữa hắn cũng sớm đã phát giác được sự tồn tại của ta. Lợi dụng hủy diệt kiếm, hấp dẫn ta ra tay. Lúc ta ra tay, tất nhiên sẽ đối địch với quần tiên, quái dị trí tuệ logic. Vậy thì để cho hai phe thế lực chúng ta tại thời điểm đối mặt mồi nhử kế tiếp, nhất định phải lần nữa thi triển ra toàn lực. Do đó hoàn thành 100% kiềm chế đối với lực lượng của chúng ta. Lực lượng của vạn bảo chi tháp bộc phát, lần thứ hai hấp dẫn tất cả mọi người, gần như đồng thời bộc phát ra mồi nhử tiếp theo trong cấm trận. Để chúng ta giữa đường căn bản không kịp suy nghĩ bao nhiêu, lại thêm song phương đối địch tranh đoạt. chỉ cần có một người động, những người khác đều muốn động. Mà chính là vừa dừng lại, trong vạn bảo chi tháp, chân thân của Lý Thanh đã thoát thân ra. Thật sự là tính toán tốt, tâm linh của mỗi người, lựa chọn của mỗi người, nhìn như đều là lựa chọn của mình, kỳ thực đều là lựa chọn không thể không làm ra ở dưới loại tình huống này. Anh hùng thế gian thật sự là như cá giết sang sông. Thủ đoạn thật tuyệt, nhưng ngươi tính sai một điểm, ta không phải người của bốn vực cửu châu, ta có thể lật bàn. Một cái chớp mắt này, Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân trong ánh mắt lộ ra vô cùng lãnh ý. Ánh sáng vô tận hội tụ trong tay hắn, một cỗ lực lượng khiến toàn bộ thế giới run rẩy hội tụ ở trong đó. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã nhận ra dự định của Quang Minh Đế Quân trước tiên. Không tốt, tất cả mọi người chú ý, tồn tại cao duy này muốn hủy diệt toàn bộ bốn vực cửu châu. Mọi người toàn lực ra tay ngăn hắn lại. Thiên đạo luân hồi sắp thành lập, không thể để cho nó phá hư kế hoạch của chúng ta. Hạo Nhiên Thánh Nhân thông báo, lập tức khiến cho mọi người cảnh giác. Bọn họ lập tức bắt đầu hành động, từng cỗ một logic, lực lượng của thiên thần và âm thần cũng theo mạng lưới cuốn tới. Mạng lưới khổng lồ trong nháy mắt đã rơi xuống phía dưới Quang Minh Đế Quân. Một cỗ lực bài xích cường đại, hướng về Quang Minh Đế Quân cuốn tới. Là tiên nhân duy nhất còn có thể tự do hành động ở nhân gian, tôn tử cầm trường thương đã đạp không mà đến. Một thương này tựa hồ muốn xuyên thủng thế giới, nhắm thẳng vào mi tâm Quang Minh Đế Quân. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng phun trào, trong chớp mắt này, đế quân dường như gặp phải tử vong buông xuống. Quang Minh Đế Quân ánh mắt nhíu lại, đưa tay chỉ điểm xuống. Một kích này tràn ngập ánh sáng vô tận, ánh sáng này tựa hồ muốn nát bấy hết thảy. Những nơi đi qua, thời không đều hơi vặn vẹo. Ánh sáng chiếu rọi về bốn phương tám hướng, nhưng bốn phương tám hướng đã có vô số mạng lưới tụ đến. Tầng tầng logic ở dưới cấu tạo của mạng hình thành một cái vách chắn thật lớn, cùng cái ánh sáng vô tận này va chạm vào nhau. Giờ khắc này, hai cỗ lực lượng khổng lồ ở trên bầu trời cửu châu tứ vực phát sinh vô số lần va chạm. Khổng lồ vặn vẹo thậm chí để không gian xuất hiện vô số vết rạn. Lực lượng mênh mông vô ngần, cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ở trong vách ngăn do mạng lưới tạo thành. Một lần lại một lần va chạm, để mảnh không gian này không ngừng lay động. Quang Minh Đế Quân nhíu mày thật sâu. Lực lượng của vô số cường giả trên toàn thế giới, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể công phá. Lúc này, giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân vang lên trong lòng mọi người. Lực lượng của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản hắn, muốn giết hắn còn tạm thời không làm được. Nhanh, chúng ta nhất định phải hoàn thành việc thành lập thiên đạo luân hồi nhanh nhất. Mượn dùng sức mạnh thiên đạo luân hồi bộc phát ra uy năng của thế giới mới có thể gạt bỏ hắn. Tuyệt đối không thể để cho người này còn sống, tương lai hắn tùy thời có thể mượn dùng lực lượng thời không cao duy chiếu xuống. Lực lượng trợ giúp của hắn tạm thời xuất hiện vấn đề, nếu như ta không đoán sai, chỉ sợ là luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân đang đánh lén hắn. Ngăn cản hắn giáng lâm nhiều hơn, thời gian của chúng ta không nhiều, vạn nhất bọn họ đạt thành hiệp nghị, hậu quả không phải chúng ta có thể thừa nhận. Hạo Nhiên Thánh Nhân suy nghĩ, đã thấy rõ tất cả. Đề nghị của hắn cũng lập tức khiến cho những tiên nhân khác và quái dị trí tuệ trong lòng nghiêm nghị. Đây đúng là chuyện có thể xảy ra. Lực lượng của bản nguyên thế giới đã một lần nữa chảy về phía thiên đạo và luân hồi. Đang không ngừng dung nhập vào trong thiên đạo la bàn và vòng xoáy luân hồi. Nhưng lúc này, lực lượng bản nguyên thế giới đã không có thời gian đi cọ rửa những vật còn sót lại và bảo vật thành đạo ở tầng dưới chót logic kia nữa. Vẫn là trực tiếp dung nhập vào bản thân thiên đạo la bàn cùng luân hồi tuyển qua. Thời gian cấp bách, đã không cho phép bọn họ tiếp tục dọn dẹp hậu chiêu mà Lý Thanh để lại trong những vật phẩm này. Nhưng dù là như thế, ngoại trừ hủy diệt chi kiếm và vạn bảo chi tháp, dấu vết trong những pháp khí khác đã bị thanh trừ hoàn toàn. Quyền lực mà Lý Thanh có thể nắm giữ trong thiên đạo luân hồi đã rút nhỏ rất nhiều. Nhưng tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Lý Thanh. Sau khi hắn mất tích, mấy người không có lợi ích chung. Tiếp theo trong nháy mắt tất nhiên là khai chiến, muốn đánh bại Quang Minh Đế Quân, tất nhiên phải mượn lực lượng thiên đạo luân hồi. Mà điều này cũng giúp hắn có thể giữ lại một phần quyền hành. Chiến tranh vẫn hừng hực khí thế, mỗi thời mỗi khắc đều đang bùng nổ. Lực lượng của thế giới cuồn cuộn không ngừng chảy vào, tốc độ mắt thường có thể thấy được, trên bầu trời một đoàn kim quang đang biến thành thực thể. Một vòng xoáy màu đen kết nối với mặt tối và chủ thế giới cũng đang từ hư ảo hóa thành thực chất. Trên bầu trời của cửu châu tứ vực, 9 loại lực lượng cấp bậc lô cốt tầng dưới chót, kèm theo vô số các loại cấp bậc lốc xích, giống như mạng lưới, bao phủ Quang Minh Đế Quân vào trong đó. Quang Minh Đế Quân lúc này cũng ở vào một loại trạng thái hoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bị ngăn trở. Thế giới lực bài xích cực lớn tác dụng lên trên người hắn. Hắn không chỉ muốn bùng nổ lực lượng đối kháng bình chướng ngoại giới áp chế, còn muốn đối kháng bài xích đến từ thế giới, đã có chút lực bất tòng tâm. Trong lòng không khỏi cảm khái, bọn người kia phản ứng thật nhanh, nếu chậm một cái chớp mắt nữa, ta cũng có thể tạo thành thương tổn thật lớn cho thế giới này. Xem ra chỉ có thể đi hai hướng. Lúc này, bản thể Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân, một sợi ý niệm dọc theo chính mình đầu nhập vào bên trong vận mệnh trường hà lực lượng, im ắng cùng Minh Giới Ma Quân câu thông. Minh Giới Ma Quân, hành động bắt Lý Thanh của ta ở Cửu Châu Tứ Vực đã thất bại. Bây giờ ta muốn hủy diệt thế giới kia, ép Lý Thanh xuất hiện. Thế giới mà chúng ta liên thủ hủy diệt, chúng ta có thể cùng lấy được món bảo vật đó. Đến lúc đó có thể tự sử dụng. Chương 1288, khó thành nhất trí, nhúng chàm thiên đạo. Minh Giới Ma Quân nghe nói như thế, trong lòng đầu tiên là vui vẻ. Tiếp theo, lại sinh ra một tia suy tư. Hắn vui mừng là Quang Minh Đế Quân thất bại, chính là, chính mình phải chăng muốn cùng hắn liên hợp ra tay. Rất nhanh hắn liền lắc đầu, trực tiếp cùng Quang Minh Đế Quân nói ra. Không được, thế giới kia rất có giá trị. Có hai tồn tại có khái niệm logic ngủ say ở bên trong. Bọn họ rơi vào một loại trạng thái dây dưa nào đó. Hai người chúng ta hợp lực phá hủy thế giới kia, sẽ giải phóng bọn hắn ra. Ta có ý định nắm giữ thế giới kia, lại lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới kia phối hợp với khái niệm logic của ta, ăn mòn khái niệm logic của bọn họ từng chút một. Cho đến cuối cùng làm tan rã khái niệm của bọn họ, hoàn toàn thôn phệ bọn họ tiến thêm một bước. Lật bàn chỉ có thể thả hai người bọn họ ra, cái này không phù hợp với mong muốn của ta. Cuối cùng chỉ là chín tồn tại cấp bậc tiên nhân mà thôi. Lần sau, ta sẽ tạo cơ hội, giết từng người bọn họ. Cho dù bọn họ nắm giữ thiên đạo luân hồi của thế giới kia, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cho nên ta sẽ không để cho ngươi lật bàn. Quang Minh Đế Quân nghe nói như thế, trong ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Lòng của ngươi quá lớn, muốn độc chiếm tất cả chỗ tốt, cẩn thận trả giá ngươi không thể chịu đựng được. Minh Giới Ma Quân nghe nói như thế cười nhạt một tiếng, cái này không khiến ngươi phí tâm. Lộc chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Hừ, sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá đắt. Quang Minh Đế Quân giống như có chút thâm ý nói ra. Minh Giới Ma Quân lại cười lạnh, ta chưa từng hối hận qua. Lực lượng quang cùng ám điên cuồng va chạm trong dòng sông vận mệnh vô hạn. Lúc này, Quang Minh Đế Quân phân thân tại phát giác được Minh Giới Ma Quân không có khả năng trợ giúp hắn về sau, cũng có mới quyết định. Thân thể run lên, lực lượng cuồng bạo điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thuận theo lực bài xích của thế giới, đột nhiên biến mất khỏi chủ thế giới. Sau đó, hắn xuất hiện ở trong thời không mặt dương. Hắn đột nhiên thoát ly chủ thế giới, làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, Quang Minh Đế Quân một bước từ thời không mặt dương lao ra, hướng về vị trí chủ thế giới xây dựng la bàn thiên đạo bao phủ mà đi. Mà bốn đại tiên nhân ở trong thời không mặt trời quát chói tai một tiếng, ngươi dám. Tiếng giống giận dữ trong nháy mắt vang lên, trong nháy mắt tiếp theo, đạo của tứ đại tiên nhân đã hướng về Quang Minh Đế Quân cuốn tới. Nhưng lúc này Quang Minh Đế Quân vẫn có một phần lực lượng đến từ hình chiếu thượng giới, đã vượt qua bất kỳ một tiên nhân nào đơn thuần. Đối mặt bốn người công kích, trên người hắn bộc phát ra vô lượng ánh sáng, ở trong công kích của bọn họ cứng rắn lao tới vị trí vách chắn bốn vực Cửu Châu cùng mặt dương. Vô số ánh sáng lan tràn về phía trong thiên đạo, mà bốn đại tiên nhân đều thi triển logic của mình đến cực hạn. Tựa như dòng nước lũ điên cuồng, không ngừng va chạm quang huy mà Quang Minh Đế Quân tản mát ra. Rắc rắc rắc, trùng kích thuần túy, làm cho quang huy của Quang Minh Đế Quân cũng vỡ nát. Nói cho cùng là bởi vì logic tự thân lâm thời cấu thành có tỉ vết, trong ánh sáng có một chút sắc thái khác đang lóe lên. Những màu sắc này mang đến tính không ổn định của ánh sáng. Quang Minh Đế Quân khẽ nhíu mày. Một phần sức mạnh của hắn đang tràn ngập trong thiên đạo la bàn, hắn muốn nhúng chàm thiên đạo la bàn, cưỡng ép tiến hành khống chế một phần. Nhưng áp lực bốn phía khiến hắn muốn phá vỡ thế giới chi lực bốn phía thiên đạo la bàn cũng có chút cố hết sức. Lúc này, thiên đạo la bàn sắp hoàn toàn thành hình. Tất cả đều rơi vào trạng thái căng thẳng, tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi. Quá thân Lý Thanh thoát ra từ trong cấm trận lúc này đang hóa thành ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Sử dụng lực lượng vượt qua cảnh giới của bản thân, dự trữ số lượng tinh khí thạch cấp chú cấp 1.000 ức, đã không phải thân thể của hắn có thể thừa nhận. Tử vong như bóng với hình, nhưng trên mặt Lý Thanh lại tràn đầy nụ cười. Ván này cuối cùng hắn ta cũng thắng. Hiện tại, chiến tranh trên bầu trời cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này, thân thể đi qua tràn ngập một luồng ý niệm, trong nháy mắt vượt qua vô số khoảng cách xông vào trong lòng Tôn Tử. Ngươi phải cẩn thận, đạo của Hạo Nhiên Thánh Nhân, một bước cuối cùng là lập thiên đạo. Một khi hoàn thành lập thiên đạo, hắn sẽ bước vào khái niệm hình thức ban đầu cảnh giới. Đến lúc đó hắn có thể mượn dùng khái niệm khái quát đại thế thiên nhiên hình thức ban đầu, đi cướp đoạt quyền khống chế thiên đạo La Bàn. Một khi bị hắn nắm giữ thiên đạo La Bàn, các ngươi lập tức sẽ rơi vào thế hạ phong. Một mình hắn có thể đối kháng, thậm chí áp chế 8 người các ngươi. Cho nên ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, trước khi thiên đạo luân bàn triệt để gánh chịu thiên đạo, tuyệt đối không nên để lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân xâm nhập vào trong thiên đạo luân bàn. Lúc này, Tôn Tử đang dẫn theo vô số lực lượng thiên thần và âm thần gia trì ở trên trường thương của mình. Lấy lực lượng vô thượng thúc đẩy, đâm về phía hào quang buông xuống trên thiên đạo La Bàn. Sau khi nhận được tin tức của Lý Thanh, trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn không ngờ Hạo Nhiên Thánh Nhân còn có thủ đoạn và mục đích này. Điều này hoàn toàn vượt qua sự lý giải và tưởng tượng của hắn. Trong lòng âm thầm cảnh giác, một thương của hắn đã trùng trùng điệp điệp đánh vào quang huy quang minh đế quân rủ xuống. Giang giác, hào quang vô tận dưới một thương này ầm ầm tan vỡ. Đây là lực lượng bàng bạc sinh ra dưới sự dẫn dắt của một vị tiên nhân hệ thống toàn bộ thiên thần và âm thần, đã vượt qua một vị tiên nhân bình thường. Tôn Tử lúc này, ở cảnh nội bốn vực cửu châu chính là tồn tại tuyệt đối vô địch. Quang minh đế quân nhìn lực lượng xâm lấn thiên đạo luân hồi thất bại, hắn nhíu mày thật sâu. Lúc này hắn cũng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Không có bản thể đặt cược, lực lượng của hắn đang suy yếu cực nhanh, mỗi một lần tiêu hao đều ý nghĩa lực lượng lãng phí. Xem ra trận chiến đấu này không thể tiếp tục, phòng ngự của bọn họ thật sự là quá cảnh giác, hoàn toàn sẽ không cho ta bất cứ cơ hội nào. Trong nháy mắt này, trong lòng hắn đã có quyết định. Đã không thể thắng, vậy phải bảo tồn sinh lực. Bất kỳ một khái niệm logic nào cũng có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ dục vọng cùng tâm linh của mình. Tùy thời có thể dùng lý trí áp chế tất cả cảm xúc, do đó làm ra quyết định. Trong nháy mắt, quang minh đế quân đột nhiên lui lại, hóa thành một đạo lưu quang xông ra khỏi vòng vây của tứ đại tiên nhân. Hắn đi về chỗ sâu trong mặt trời, tiếp theo hắn phải bắt đầu tránh né thiên đạo luân hồi chi lực sau khi thành hình đuổi bắt. Nhìn quang minh đế quân quả quyết rút lui, bốn đại tiên nhân hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn cũng không có truy kích. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, xây dựng thiên đạo La Bàn mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Chỉ cần hoàn thành xây dựng thiên đạo luân hồi, toàn bộ mặt trời và mặt tối đều sẽ bị thôn phệ, chuyển hóa thành thiên đình địa phủ. Lúc đó cho dù quang minh đế quân lẩn tránh được, bọn họ cũng có nắm chắc đem đối phương quét ra. Bây giờ chạy trốn chẳng qua chỉ là uống rượu độc giải khát, kết quả chết sớm và chết chậm mà thôi. Bất quá đây là ý nghĩ của bọn hắn, tại quang minh đế quân nơi đó, thiên đạo luân hồi cũng không phải hoàn toàn vô địch. Chương 1289, Thiên đạo luân hồi, thế giới chi quang. Lực lượng thế giới, vô số logic điên cuồng ùa vào trong thiên đạo La Bàn cùng vòng xoáy luân hồi. Tất cả vật còn sót lại của tầng dưới chót logic cùng bảo vật thành đạo đều đang dần dần vững chắc tựa như một thể, trở thành căn cơ thật sự của thiên đạo La Bàn cùng vòng xoáy luân hồi. Tầng dưới chót logic của 9 vị tồn tại cấp tiên nhân, cũng không tiếng động dung nhập hai món thiên địa tạo vật, trở thành lực lượng chịu tải tầng dưới chót nhất trong thiên đạo La Bàn cùng vòng xoáy luân hồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng giây từng phút, thẳng đến lực lượng bốn vực cửu châu hoàn toàn xâm nhập đến thiên đạo luân hồi. Ánh sáng vô tận phát tán ra từ hai vật phẩm, ánh sáng này dọc theo mạng lưới logic nhanh chóng truyền bá. Tất cả thiên thần cùng âm thần nhận lấy một loại không hiểu dẫn dắt. Bọn họ dẫn dắt xuống vị trí mặt tối và mặt dương, hoàn toàn không bị mình khống chế. Giờ khắc này, trên bầu trời lóe ra 365 quả tinh thần chi quang to lớn khác nhau, cùng với 10 vạn tinh thần chi quang nhỏ bé. Gần vòng xoáy luân hồi lóe ra 108 ngôi sao ám sáng ngời, cùng 10 vạn ngôi sao nhỏ đủ loại màu sắc khác nhau. Thiên đạo La Bàn và luân hồi toàn qua tràn ngập logic, trước tiên kết nối đến rất nhiều ngôi sao sáng ngời, sau đó kết nối đến ngôi sao thật nhỏ, cuối cùng lại thông qua bọn họ buông xuống trong bốn vực cửu châu. Toàn bộ mỗi một góc trong ngoài bốn vực cửu châu đều đã bao trùm lên mạng lưới vô cùng vô tận. Mạng lưới dày đặc không ngừng khởi động, một cỗ lại một cỗ thế giới chi lực từ mỗi một góc thế giới chảy vào trong đó. Cùng lúc đó, ý chí thế giới cũng chảy vào trong mạng lưới vô hình vào giờ khắc này. Ý chí thế giới hội tụ ở vị trí trung tâm của bốn vực cửu châu, xây dựng ra một khu vực thần bí kỳ diệu trong mạng lưới vô hình này. Trong khu vực này, phong thần bảng tản ra vô lượng quang huy, cũng nối liền trên mạng lưới này. Sau khi ý chí thế giới chảy vào la bàn thiên đạo và vòng xoáy luân hồi, một loại cộng hưởng không tiếng động xuất hiện vào lúc này. Loại cộng minh này giống như gợn sóng, khiến lực lượng, vật chất, thời không bên trong bốn vực cửu châu đồng thời cộng minh. Giờ khắc này, bốn vực cửu châu tràn ngập ra một luồng ánh sáng thần bí, loại ánh sáng này là ánh sáng của thế giới, là lực lượng sinh ra sau khi tất cả lực lượng của thế giới hoàn toàn thống nhất. Uy năng của nó gần như vô hạn, dường như có thể sáng lập ra tất cả trong thế giới này. Đạo ánh sáng này giống như khởi nguyên của tất cả. Giờ khắc này, theo quang huy tràn vào thiên đạo la bàn cùng vòng xoáy luân hồi, hai loại vật chất cùng logic cấu thành tồn tại, tại thời khắc này cũng trở nên càng thêm chân thật. Nhưng loại chân thật này lại biến thành một loại đồ vật không cách nào đụng vào. Vận mệnh của chúng sinh vô tận đều kết nối đến trên thiên đạo luân hồi, lực lượng của bọn chúng có mặt ở khắp mọi nơi, sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ trong bốn vực cửu châu. Lúc này, bên trong động thiên chánh kiếp, trong động thiên còn thừa 100 tỷ tinh khí thạch cấp chú, nhưng đối với Lý Thanh mà nói đã đủ rồi. Tam đại chân thân đã tái tạo toàn bộ, một lần nữa khôi phục đến cấp bậc nguyên thần đỉnh phong. Lý Thanh nhìn về bốn vực cửu châu, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Hắn đã lại cảm giác được sự tồn tại của hủy diệt chi kiếm và vạn bảo chi tháp. Thiên đạo luân hồi đã thành công thành lập, bây giờ hắn có thể thông qua hai món đồ này ảnh hưởng đến một phần quyền hành thiên đạo luân hồi. Ánh sáng thế giới cũng có thể bị hắn ảnh hưởng. Ngay trong nháy mắt thiên đạo luân hồi thành công, trên người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng xảy ra biến hóa kỳ diệu. Vốn Hạo Nhiên Thánh Nhân đạo đã đi tới cực hạn, đã đạt tới cấp bậc logic tầng dưới chót. Nhưng theo thiên đạo luân hồi thành lập, hắn cũng hoàn thành mục tiêu cao nhất của Nho Gia lập thiên đạo. Một loại khí số thần bí trong cõi u minh rơi vào trên người hắn, tiếp theo trong nháy mắt, đạo của hắn bắt đầu lột xác. Hắn có một loại khí tức thiên đạo áp đảo chúng sinh. Đạo cao nhất của Nho Gia chính là thiên đạo tức đạo ta tức thiên đạo. Một loại lực lượng có thể ảnh hưởng đến tất cả vận mệnh của vạn vật chúng sinh từ trên người hắn tràn ngập ra. Giống như hồng thủy, quét về phía la bàn thiên đạo. Hạo Nhiên Thánh Nhân bỗng nhiên ra tay, mục tiêu của hắn là triệt để nắm giữ toàn bộ thiên đạo, thậm chí lấy thiên đạo của bản thân để cắn nuốt thiên đạo của bốn vực cửu châu. Từ đó, thiên đạo duy nhất của hóa thân hoàn toàn vượt qua mấy vị tiên nhân khác và quái dị trí tuệ logic. Nhưng ngay lúc hắn xuất thủ, Tôn Tử cũng đã đồng thời xuất thủ. Vô tận binh phong dưới lực lượng của ánh sáng thế giới, chớp mắt xuất hiện ở xung quanh Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hắn đã vận dụng một phần quyền hành thiên đạo luân hồi mà mình nắm giữ. Đồng thời ý niệm của hắn quanh quẩn trong lòng tất cả quan hệ logic trí tuệ và tiên nhân khác. Các vị, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã đột phá khái niệm ban đầu hình thức, hắn muốn cướp đoạt thiên đạo la bàn, thôn phệ thiên đạo, trở thành thiên đạo mới của thế giới. Mau ra tay ngăn cản hắn. Giờ khắc này, binh phong vô tận trực tiếp chặn lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của vạn vật, đã biến thành một màu bạch kim, màu sắc này thần thánh như thế, tựa như bản thân thế giới. Vô tận binh phong tiếp xúc đến cỗ lực lượng này, trong thời gian ngắn liền bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Đạo ngăn cản hắn, ở dưới lực lượng cơ hồ thiên đạo này chỉ có thể sụp đổ, phàm nhân tuyệt đối không cách nào phản kháng thiên đạo. Mấy vị tiên nhân khác và quái dị logic trí tuệ cũng lập tức nhận ra không ổn. Âm Dương Đạo Quân hỗn động gầm lên giận dữ, Hạo Nhiên Thánh Nhân, ngươi dám. Một ngón tay điểm ra, tiếp theo một chớp mắt, một cái hang hỗn độn tối tăm mờ mịt xuất hiện, cắn nuốt về phía bạch kim thần quang của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Bạch kim thần quang của Hạo Nhiên Thánh Nhân giống như có một loại uy nghiêm thần bí và lực lượng vận mệnh, có một loại đặc tính vạn vật đều không thể tổn thương nó mảy may. Hỗn động Âm Dương Đạo Quân bạo phát ra, âm dương hỗn động dường như cũng không thể hoàn toàn nuốt tia sáng này vào. Hào quang thậm chí không ngừng nổ tung trong hỗn động, dường như muốn nổ tung hỗn động. Lúc này, sức mạnh quái dị của mấy vị tiên nhân khác và logic trí tuệ cũng lặng lẽ giáng xuống. 8 loại lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót, toàn bộ cuốn tới lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân âm trầm, khi nhìn thấy Tôn Tử ra tay, hắn đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là Lý Thanh đã nhìn thấy mục đích thật sự của ông ta, cho nên đã thông báo cho Tôn Tử từ sớm, ra tay cản trở vào thời khắc mấu chốt. Lúc này, ánh sáng của thiên đạo luân hồi đang dần dần ảm đạm. Thiên đạo la bàn, vòng xoáy luân hồi dần dần chìm vào tầng diện thời không sâu hơn trong bốn vực cửu châu. 9 đại tiên nhân mặc dù có thể thông qua logic của bọn hắn cảm ứng được thiên đạo luân hồi tồn tại, nhưng đã không có khả năng trực tiếp xúc đến bọn chúng. Lực lượng của ý chí thế giới đã hoàn toàn quán thông với thiên đạo luân bàn và vòng xoáy luân hồi. Chúng nó 3 vị một thể, tiến vào một cái cấp độ thời không giống nhau, bài xích tất cả lực lượng hữu hình vô hình từ bên ngoài đến tiến vào. Cùng lúc đó, mặt tối và mặt dương đã xuất hiện hình chiếu thiên đạo luân hồi mông lung. Vòng xoáy luân hồi nằm ở chỗ giao giới giữa chủ thế giới và mặt tối. Hình chiếu thiên đạo tồn tại trên bầu trời của bốn vực cửu châu, ở vào một điểm thời không kỳ diệu. Chương 1290, tìm đế quân, che giấu quân cờ. Cái thời không này nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy toàn bộ cửu châu tứ vực mỗi một góc. Ý đồ của Hạo Nhiên Thánh Nhân thất bại, lúc này hắn cũng không thể khống chế và cắn nuốt thiên đạo nữa. Thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh như băng nói, được rồi, ván này các ngươi thắng. Nam Mô Niết Bàn Quang Nam Đà Phật ánh mắt lạnh như băng nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân, không ngờ ngươi lại đi trước tất cả chúng ta một bước. Sức mạnh của ngươi tựa như thiên đạo, thì ra là thế. Chẳng trách ngươi tích cực thúc đẩy việc thành lập thiên đạo luân hồi như vậy, ngươi muốn mượn cơ hội thiên đạo thành lập để dẫn dắt lực lượng của chính ngươi đột phá. Đây chính là đạo lập thiên đạo của ngươi. Tất cả mọi người khác đều là sắc mặt khó coi nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân lại cười nhạt, không sai, đây là đạo của Nho gia ta. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, lập thiên đạo. Đáng tiếc, Lý Thanh đã khám phá ra lai lịch của ta, để tôn tử đến đây ngăn cản ta. Nếu như các ngươi lại muộn thêm một phần, ta liền có thể thay thế thiên đạo, trở thành thiên đạo chân chính trên thế gian này. Ánh mắt tôn tử lạnh như băng nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong lòng cũng có một tia may mắn. Nếu không phải Lý Thanh đã sớm nhắc nhở hắn thì e rằng lần này cũng gặp phải. Ánh mắt hơi lóe lên, tôn tử từ tốn nói, nếu đã thất bại, trong bốn vực của Cửu Châu, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đoạt thiên đạo. Hiện tại chúng ta phải giải quyết tồn tại cao duy trốn vào trong bóng tối kia. Loại tồn tại này không thể giữ lại được. Mọi người trước tiên đồng tâm hiệp lực điều động lực lượng thiên đạo luân hồi tiến hành tìm tòi đi. Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động lạnh lùng nói, muốn diệt ngoài thì trước tiên phải yên nội. Bây giờ ngươi đã thất bại, vậy mọi vấn đề nội bộ tạm thời gác lại. Thanh lý hết uy hiếp lớn nhất này mới là trọng yếu nhất. Được, Hạo Nhiên Thánh Nhân không nói nhảm, trực tiếp nói. Quan hệ giữa bọn họ vĩnh viễn là đối kháng hợp tác. Một khi đối kháng kết thúc, như vậy sẽ lâm vào trạng thái hợp tác, hết thảy lấy lợi ích làm trung tâm. Cảm xúc cá nhân, không tồn tại, mấy vị tiên nhân khác và quái dị trí tuệ logic cũng gật đầu. Hạo Nhiên Thánh Nhân đại thế đã thành, mấy người bọn họ liên thủ nhiều nhất cũng chỉ áp chế hắn, muốn giết hắn gần như không có khả năng. Bây giờ phải giải quyết một phiền toái lớn hơn nữa, phòng ngừa đối phương âm thầm gây chuyện, thậm chí ám sát bọn họ. Một tồn tại cao duy ẩn nấp trong bóng tối, nguy hiểm hơn xa so với bên ngoài Hạo Nhiên Thánh Nhân. Tứ đại thiên đế, ngũ đại quỷ đế hiện giờ đồng thời điều động logic của bản thân bọn họ và sức mạnh của thiên đạo luân hồi. Một mạng lưới do logic khổng lồ tạo thành, lấy bốn vực cửu châu làm trung tâm, chậm rãi lan tràn về phía mặt tối và mặt dương. Có ba đại trí tuệ logic quái dị áp chế, đối mặt mạng lưới logic của thiên đạo luân hồi, toàn bộ quái dị đều không có bất kỳ phản ứng gì. Những quái dị này cơ bản đều lâm vào trạng thái yên lặng nào đó. Đây chính là lực lượng quái dị của ba đại trí tuệ, đối với quái dị có quyền thống trị tuyệt đối. Đây thuần túy là áp chế đẳng cấp. Mạng lưới logic nhanh chóng mở rộng về phía mặt tối và mặt dương, một mạng lưới lập thể to lớn nhanh chóng xâm chiếm hai khu vực thời không. Bốn vị thiên đế, trong tâm linh năm vị quỷ đế, thời thời khắc khắc đều đang phản ánh tất cả dấu vết ở nơi nào mà mạng lưới logic đi qua bắt được. Các thiên thần và âm thần đã thoát khỏi chủ thế giới, đi tới bên ngoài bình chướng chủ thế giới. Logic của bọn họ đang cấu kết với nhau, xây dựng ra hình thức ban đầu của thiên giới và địa phủ. Tinh khí hỗn loạn tràn ngập ở trong mặt trời và mặt tối đang từng chút một bị dẫn vào trong không gian hình thức ban đầu cấu thành theo logic của thiên giới và địa phủ. Tinh khí hỗn loạn đang bị dẫn dắt logic, dần dần dung nhập vào mạng lưới logic của thế giới chính. Thiên đạo luân hồi đang tiến hành thanh tẩy những tinh khí này. Tất cả cảm xúc đang bị vỡ nát, hóa thành tinh khí tinh khiết nhất. Sau đó, logic dần dần biến đổi thành vật chất trong thế giới chủ. Chủ thế giới bắt đầu chậm rãi trưởng thành, từng chút mở rộng thể lượng. Nhưng lúc này bởi vì không có lực lượng của tứ đại thiên đế và ngũ đại quỷ đế gia nhập, quá trình này còn tương đối chậm chạp. Lý Thanh yên lặng nhìn tất cả những thứ này trong động thiên, khẽ nhắm mắt đã liên kết với hủy diệt chi kiếm và vạn bảo chi tháp. Một bộ phận quyền hành thiên đạo luân hồi đã bị hắn khống chế. Một tia tinh khí tinh khiết lặng lẽ chảy vào bên trong tỷ kiếp động thiên. Từ nay về sau, hắn có thể không ngừng chia lợi nhuận tinh khí trong thiên địa, tỷ kiếp động thiên cũng sẽ ẩn giấu ở dưới lực lượng thiên đạo luân hồi. Một cỗ lực lượng kỳ diệu dọc theo mạng lưới logic, liên tiếp đến tất cả quân cờ bị hắn khống chế. Hết thảy dấu vết trên người những quân cờ này đều bị bao phủ. Vận mệnh của bọn họ vốn dĩ vì bị Lý Thanh ảnh hưởng mà đã biến thành một mảnh hỗn loạn. Nhưng bây giờ bởi vì Lý Thanh nắm giữ một phần quyền hành của thiên đạo luân hồi, hắn đã liên kết vận mệnh của những người này vào trong thiên đạo luân hồi. Cuối cùng, vận mệnh của bọn họ lại xuất hiện trong diễn hóa thiên đạo. Tuy dòng sông vận mệnh của thiên cơ nhân quả bị sương mù che phủ, nhưng vận mệnh bị nhiễu loạn vẫn sẽ bị nhiễu loạn. Cho nên nếu như không đưa vận mệnh của bọn họ vào thiên đạo diễn hóa một lần nữa, như vậy sẽ khiến cho nhân quả hỗn loạn, cuối cùng không ngừng hội tụ, hình thành kiếp số to lớn, từ đó dẫn phát hỗn loạn bên trong thế giới. Cuối cùng, kết quả sẽ dẫn đến những quân cờ này của hắn sẽ không ngừng tử vong, cuối cùng bị triệt để tiêu hao. Biện pháp tốt nhất chính là hắn lợi dụng quyền bính thiên địa luân hồi mà bản thân nắm giữ, một lần nữa nhét vận mệnh của những người này vào trong thiên đạo diễn hóa. Sau đó tuy rằng bị hắn khống chế, nhưng tất cả hành vi của bọn họ đều sẽ biểu hiện ra ở trong thiên đạo, cho dù nhiễu loạn một ít diễn hóa của thiên đạo cũng có thể nhanh chóng thích ứng loại biến hóa dị thường này, diễn biến ra tương lai mới. Sau khi Lý Thanh làm xong hai chuyện này thì không sử dụng quyền hành thiên đạo nữa, bởi vì dường như mấy đại tiên nhân đã nhận ra thế giới chi lực đang bị điều động. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhíu mày, nhìn về phía vị trí thời không chỗ thiên đạo luân hồi. Lý Thanh này thật sự lợi hại, đã bắt đầu bố trí từ sớm, bây giờ lại khiến hắn nắm giữ một phần lực lượng của thiên đạo luân hồi. Có thiên đạo che giấu, cho dù sương mù thiên cơ bị thanh trừ, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện tung tích của hắn. Người này thành tựu pháp tướng đã là nhất định, kế tiếp hắn chính là muốn đột phá cảnh giới trường sinh. Nhưng mà với thủ đoạn của người này, có lẽ hắn sẽ chuyển kiếp trường sinh ra ngoài hư không. Còn muốn bắt hắn, trừ phi triệt để hủy diệt toàn bộ thế giới, nếu không tuyệt đối không thể. Lúc này thiên quỷ cũng đã nhận ra lực lượng thiên đạo dao động, ánh mắt hơi thâm thúy. Lý Thanh sao, người này thật sự là kinh tài tuyệt diễm, có thể quật khởi từ nhỏ đến bây giờ. Cho dù là dựa vào bảo vật, có thể né tránh mấy lần vây quét, cũng thật sự là trên trời dưới đất độc nhất. Tiếp theo chính là kiếp nạn thành đạo, nếu người này có thể vượt qua nữa, đó chính là trời cao mặc chim bay. Ai cũng không có cách nào xuống tay với hắn từ kiếp số. Chương 1291, tạo dựng tam giới, đế quân không đường. Mạng lưới logic của thiên đạo luân hồi không ngừng khuếch tán về phía mặt trời và mặt tối. Tinh khí trong mặt trời và mặt tối giống như thủy triều, dọc theo mạng lưới logic tràn vào thiên đạo luân hồi. Sau khi trải qua vòng tẩy lễ thứ nhất, nhanh chóng dung nhập vào bản thân thế giới, trong vận chuyển logic hóa thành vật chất thuần túy. Cùng lúc đó, tất cả sinh mệnh trên toàn bộ đại địa đều kết nối đến trong mạng lưới logic. Bọn họ sinh ra một luồng lại một luồng tinh khí, giống như thủy triều tràn vào mạng lưới logic. Có một bộ phận thì theo mạng lưới logic chảy xuôi tiến nhập trong đại địa mạch. Càng nhiều thì là dung nhập chủ thế giới, hoặc là thiên giới địa phủ biến thành không gian, vật chất thuần túy. Trong thiên giới và địa phủ dần dần xuất hiện tinh khí thuần túy. Nhưng bởi vì tính chất của thiên giới và địa phủ không giống nhau, biểu hiện của tinh khí xuất hiện biến hóa. Ở trong thiên giới tinh khí hóa thành mây mù vô tận, mà ở trong địa phủ, tinh khí thì là biến thành một mảnh lại một mảnh sương mù nhàn nhạt. Địa phủ bị mây mù bao phủ, rất nhiều âm thần tiến vào bên trong địa phủ. Lực lượng logic của bọn họ, ở trong địa phủ nhanh chóng diễn hóa ra đủ loại địa vực hoặc là cung điện đặc thù. Đầu tiên chính là lấy lục đạo luân hồi làm trung tâm, thành lập một phong đô thành khổng lồ. Nơi này là nơi quy túc cuối cùng của tất cả vong hồn và vùng đất thẩm phán. Tiếp theo lại là một dòng sông vong xuyên cực lớn xuất hiện trên mặt đất địa phủ. Sinh tử lộ, Nại Hà Kiều, 18 tầng địa ngục không ngừng xuất hiện. Toàn bộ thời không địa phủ đều đang xuất hiện biến hóa cực lớn, nơi này sẽ trở thành địa phương thu nhận hồn phách thế giới. Âm thần đều thuộc về vị trí của mình. Logic của bọn họ lưu chuyển trong toàn bộ địa phủ. Thiên giới cũng đang phát sinh biến hóa. Thiên giới và địa phủ đều bao trùm ở mặt ngoài của bốn vực cửu châu, tồn tại dựa vào chủ thế giới. Trong thiên giới dâng lên vô số ngôi sao, mỗi một ngôi sao đều là do logic biến thành. 365 chủ tinh đại biểu cho 365 tinh không chính thần. Một bộ phận thần binh thần tướng hội tụ ở 365 tòa chủ tinh. Một bộ phận thì phân tán tuần tra ở các nơi trên thiên giới. Trong lúc mơ hồ cấu thành một tòa đại trận phong thiên. Địa phủ thì thành lập từng tòa uổng tử thành, có âm thần khác biệt tỏa chấn, đồng dạng cấu thành một tòa trận pháp bao trùm toàn bộ địa phủ đại địa. Hai trận pháp này cũng kết nối với mạng lưới logic của thiên la địa võng, hoàn toàn bao trùm chủ thế giới. Từ đó về sau, thiên giới và địa phủ chính là lá chắn thứ nhất của cuộc chiến tranh đối ngoại, cũng là tuyến đầu. Thiên giới và địa phủ theo thời gian không ngừng lớn mạnh, từng chút thôn vệ mặt trời và mặt tối, còn có vô số tinh khí tích lũy trong nhiều năm. Lúc này, càng nhiều lực lượng logic tràn ngập về phía mặt tối và mặt dương, giống như gió thu quét lá rụng, tìm tòi dấu vết của Quang Minh Đế Quân. Lúc này Quang Minh Đế Quân im ắng ẩn núp, hắn hơi nhíu mày. Bản chất logic của khái niệm của hắn đang điều động sức mạnh của cá cược trên người. Bọn họ hóa thành một tia sáng vô hình, dung nhập vào trong ánh sáng của thời không trong mặt tối. Theo đạo lý mà nói, thủ đoạn bình thường không thể nào tìm được hắn. Nhưng bây giờ Thiên La Địa Võng xác thực rất thần diệu, bản chất bắt nguồn từ vô số tu sĩ cùng thế giới dung hợp logic cấu thành tuần hoàn hoàn mỹ. Trong đó còn xuất hiện một tồn tại khái niệm logic hình thức ban đầu, làm cho Thiên La Địa Võng của thế giới vô hạn tiếp cận khái niệm logic. Hắn cảm thấy một cỗ nguy hiểm đang tới gần mình. Quang Minh Đế Quân cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực lượng của mình, hoàn toàn hóa thành ánh sáng, tiềm tàng ở bên trong ánh sáng. Đồng thời, hắn cũng lợi dụng bản chất khái niệm để lại một đạo ấn ký không tiếng động tiềm ẩn. Ấn ký khác với thực thể, ấn ký hư vô mờ mịt, là khái niệm bản chất biến thành, chỉ cần không đạt tới cấp bậc khái niệm, ấn ký liền vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Nhưng thực thể của hắn khác biệt, có được lực lượng sẽ sinh ra lực tràng vô hình. Mặc dù có thể ẩn giấu, nhưng không cách nào tiêu trừ tuyệt đối, bởi vì tồn tại thì có vết tích, đây là chân lý thông dụng nhất của tất cả vũ trụ hoặc là logic cuối cùng. Cho nên đối mặt với loại Thiên La Địa Võng gần như nghiêm mật đến cực hạn này, Quang Minh Đế Quân cũng không có 10 phần nắm chắc có thể tránh được. Nếu không phải hắn nắm giữ một phần quyền hành thiên đạo luân hồi của Lý Thanh thì cũng có khả năng bị phát hiện. Cho nên tỷ kiếp động thiên của hắn ẩn nấp ở nơi hiện tượng quái dị hội tụ, có thể tạo được tác dụng quấy nhiễu Thiên La Địa Võng. Đây cũng là vấn đề mà sau khi Lý Thanh bị vây khốn, vì hoàn cảnh bên ngoài không ngừng thay đổi nên cuối cùng mới nhận ra. Tiếp theo, hắn liền lợi dụng Quang Minh Đế Quân đến gia tốc thiên đạo luân hồi thành lập. Phòng ngừa ba đại trí tuệ của sáu đại tiên nhân có logic quái dị, bởi vì sau khi mình chạy trốn không có địch nhân, liền toàn lực thanh trừ dấu vết hắn lưu lại trong thiên đạo luân hồi. Sự tồn tại của Quang Minh Đế Quân ngược lại giúp hắn, để cho hắn tránh khỏi nguy hiểm đối phó với Thiên La Địa Võng. Lúc này, Thiên La Địa Võng đã triệt để bao trùm toàn bộ mặt tối và mặt dương. Từng cỗ linh thức cường đại không ngừng lưu chuyển trong Thiên La Địa Võng. Điên cuồng tìm tòi hết thảy dấu vết khả nghi, trong Thiên La Địa Võng, chảy xuôi thế giới chi quang sinh ra trong vô số vận chuyển logic của thế giới. Ánh sáng thế giới này chính là tác phẩm của vô số logic tập hợp thành công, cũng là điểm mạnh nhất của toàn bộ thiên đạo luân hồi. Cỗ lực lượng này có thể áp chế bất kỳ một vị tiên nhân nào, coi như là tồn tại cấp bậc thời không thiên đạo, xâm nhập cửu châu tứ vực cũng chỉ có kết quả bị trấn áp. Ánh sáng của thế giới chiếu rọi mặt trời và mặt tối ở mỗi một góc. Vô số quái dị xuất hiện dưới ánh sáng chiếu rọi, bất kể là quái dị gì, dưới ánh sáng chiếu rọi xuống đều sẽ hiện ra nguyên hình. Sáu đại tiên nhân, ba đại linh thức logic trí tuệ quái dị không ngừng sàng chọn từng đạo thân ảnh, tìm kiếm thân ảnh của Quang Minh Đế Quân. Quang Minh Đế Quân lúc này hóa thành ánh sáng theo vô số quang huy tự nhiên phiêu động. Lúc này, một tia ánh sáng của thế giới đã chiếu rọi đến chỗ của hắn. Hắn và ánh sáng xung quanh đều lộ ra, mà lúc này ánh sáng hắn biến thành rõ ràng có khác biệt với bốn phía. Hào quang của hắn có một tia sắc thái phức tạp, đây là bộ phận không thể tiêu trừ trong suy luận của ba đại ma vương. Loại ánh sáng kỳ quái này, trước tiên đã bị các cường giả trong Thiên La Địa Võng phát hiện. Ý niệm của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã quanh quẩn, bắt lấy hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh Hạo Nhiên Thánh Nhân đã xuất hiện ở trên không Quang Minh Đế Quân. Quang huy bạch kim từ trong tay hắn nở rộ, hóa thành một thanh giới xích, hướng về Quang Minh Đế Quân ầm ầm mà xuống. Một loại lực lượng phảng phất như vận mệnh, tựa hồ biểu thị Quang Minh Đế Quân nhất định sẽ bị đánh trúng. Tám đạo thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng, trực tiếp đem Quang Minh Đế Quân hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này, Quang Minh Đế Quân biết rõ không còn có may mắn, hắn một đạo phân thân này nhất định diệt vong. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận quang mang ầm vang nổ tung, đạo quang mang này tràn đầy lực sát thương vô hạn. Đây là một loại quang huy cực nóng, năng lực xuyên thấu vô hạn, thẳng tắp hướng về Hạo Nhiên Thánh Nhân mà đi. Nhưng cây thước mà Hạo Nhiên Thánh Nhân ngưng tụ theo logic đã chặn trên đường, chớp mắt đã đập lên hào quang này. Lực lượng cuồng bạo đến cực hạn ầm ầm nổ tung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.